Trạch Thiên Ký TTV, chương 481, 481, quyển 3 chương 50 phong 3 thu nhận học sinh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghi ngờ chút nào, nếu như những điều Đường Tam Thập Lục nói biến thành sự thật, như vậy Quốc giáo học viện nhất định sẽ trở thành một nhà học viện điều kiện tốt nhất từ trước tới nay. Nhưng nếu là học viện, như vậy là quan trọng nhất, tất nhiên không thể nào là phòng ăn cùng tiền trợ cấp, mà là xem có thể họ được thứ gì. Có ít người có thể không thèm để ý, nhưng càng nhiều học sinh vẫn sẽ để ý cái này. Ta nghe nói Quốc giáo học viện hiện tại ngay cả giáo tập cũng không có, chúng ta tiến vào có thể học được thứ gì? Vị học sinh tuổi trẻ đối với mình tương đối tự tin thật tình thỉnh giáo nói. Vị này là tân giáo sĩ của giáo khu Sử Trà Lâu bên kia, đúng, chính là nhà đó, anh Hoa Điện đại chủ giáo Mao Thu Vũ đang ở nơi đó uống trà. Đường Tam Thập Lục nhìn người kia nói. Ngươi hẳn còn thấy được Quốc giáo học viện chúng ta có quốc giáo kỵ binh bảo vệ, có ly cung giáo sĩ chịu trách nhiệm duy trì trật tự, nếu như cần giáo tập ngươi cảm thấy đây là việc khó sao? Nhưng, giáo khu Sử giáo sĩ đã thật lâu không dạy học, hơn nữa ta thật sự lo lắng ở Quốc giáo học viện có thể học được pháp môn tu hành gì, dù sao nơi này đã rất nhiều năm không giảng dạy rồi. Vị học sinh tuổi trẻ kia rất chân thành hơn nữa chấp nhất hỏi. Ngô Xuân, Đường Tam Thập Lục nhìn hắn lắc đầu nói. Trần Trường Sinh đọc một lượt đạo tàng, đọc nhiều sách vở, Quốc giáo học viện lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu, ngươi muốn học pháp môn tu hành gì mà không có. Nói xong câu đó, hắn không hề giải thích nhiều hơn, nhìn đám người nói. Quốc giáo học viện thu nhận học sinh cũng chỉ có thời gian một ngày, mọi người chính mình đừng bỏ qua cơ hội. Vị học sinh tuổi trẻ kia thấy hắn không để ý tới mình, ngược lại kiên định quyết tâm, đầu tiên đi tới trước bàn nói. Ta muốn ghi danh, tựa như rất nhiều chuyện trên thế gian, chỉ cần có người dẫn đầu, như vậy người đi theo sẽ không ngừng xuất hiện, chỉ trong chốc lát nhiều học sinh trẻ tuổi lúc trước còn đứng trong đám người cũng đi tới trước bàn, bởi vì lo lắng nhân số chiêu thu có hạn, thậm chí còn tranh nhau, chỉ nghe thấy không ngừng có người hô. Ta muốn ghi danh, ta là người xếp thứ ba, ta cũng muốn ghi danh, ta đứng thứ hai Giang Nam quận, ta đã tọa chiếu thành công. Trần Viện Trưởng, ta nguyện ý trả học phí, ta cũng không cần tiền trợ cấp, chỉ cần các ngươi chịu thu ta. Vì tham gia đại chiêu thí dự khoa khảo thí cùng với trọng yếu hơn, ở Thanh Đằng Yến tiến vào tầm mắt Thanh Đằng Chư Viện, Đại Chu Chư Quận cùng với phía Nam không biết có bao nhiêu học sinh trẻ tuổi, hiện tại tụ tập ở Kinh Đô, lúc này đem cửa Quốc giáo học viện vây đến nước chảy không lọt, tràng diện trở nên rất huyên náo. Trần Trường Sinh nhận lấy đơn do các học sinh kia viết, xem qua sau giao cho tân giáo sĩ đám người đi ghi danh, mà không có trực tiếp hướng danh sách ghi chép, bởi vì muốn đi vào Quốc giáo học viện dĩ nhiên còn cần phải thi, nếu không có một số người có tâm tư lẻn vào, vậy tương lai cũng đừng nghĩ đến thanh tĩnh. Có tân giáo sĩ cùng giáo khu Sử giáo sĩ trợ giúp, Quốc giáo học viện tân sinh ghi danh tiến hành vô cùng thuận lợi, trên bàn đơn tham dự càng lúc càng dày, Hiên Viên Phá càng không ngừng xoa tay, Đường Tam Thập Lục cười cùng mỗi học sinh dự thi chào hỏi, còn phải chịu trách nhiệm trả lời một vài vấn đề của bọn họ, giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc cực kỳ đúng chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trường Sinh nhìn hình ảnh này không nhịn được lắc đầu, nghĩ thầm chuyện này rốt cuộc có lực hấp dẫn gì, lại để cho người này từ trước đến giờ rất lười để ý như thế. Đúng lúc này, trên đường bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm đùa cợt. Nói còn dễ nghe hơn hát cái gì bối cảnh thâm hậu, pháp môn đông đảo, nói đến nói đi. Còn không phải là các ngươi không có biện pháp ứng phó Thanh Đằng Chư Viện khiêu chiến, cho nên tạm thời chiêu chút ít học sinh làm người chết thay cho các ngươi sao? Nghe những lời này, trước cửa Quốc giáo học viện trong nháy mắt trở nên an tĩnh dị thường. Những học sinh trẻ tuổi sắc mặt khẽ biến, nhìn nhau không nói gì, bởi vì bọn họ phát hiện người này nói, thật sự rất có đạo lý, nếu không tại sao sớm không thu, muộn không thu, hết lần này tới lần khác Quốc giáo học viện bắt đầu chiêu thu tân sinh vào lúc này. Đám người dần dần tách ra, lộ ra người nói chuyện. Đường Tam Thập Lục chậm rãi nheo mắt, ánh mắt trở nên sắc bén. Người này hẳn là rất trẻ tuổi, khí tức trang phục cũng rất ra dáng đại nhân, mặc một bộ thanh sam giặt tới trắng bệch, trên chân là đôi giày vải, ánh mắt cũng rất thâm, phảng phất có thể hiểu rõ lòng người, khóe môi nụ cười đùa cợt như có như không. Hắn nhìn Đường Tam Thập Lục nói, có phải nói toạc ra tâm tư của ngươi, ngươi lúc này cảm thấy rất lúng túng hay không? Đường Tam Thập Lục không trả lời vấn đề này, mà là quan sát người kia hỏi. Biệt Thiên Tâm, nghe được cái tên này, Trần Trường Sinh đứng dậy, Hiên Viên Phá nắm chặt quả đấm. Không sai, ta chính là Biệt Thiên Tâm. Người này quan sát phản ứng của bọn hắn, khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ cực kỳ khinh thường, nói. Ta là ai cũng không quan trọng, lời nói của ta có phải chính xác hay không, lúc này mới quan trọng. Trần Trường Sinh nói, ngươi làm sao có thể xác định ngươi nói là đúng, ngươi chính là Trần Trường Sinh. Người này rất chân thành nhìn hắn một chút, sau đó lắc đầu tựa như có chút thất vọng, nói. vốn tưởng rằng ngươi thật sự tài giỏi như Thu Sơn Quân, bây giờ nhìn lại cũng không có gì đặc biệt. Trần Trường Sinh một chút trầm mặc nói, xin chỉ giáo, nếu biết ta là Biệt Thiên Tâm, nên biết danh tiếng Biệt Thiên Tâm ta tính toán tường tận lòng người. Người này châm chọc nói, những thủ đoạn nhỏ này có thể giấu giếm được mấy kẻ nơi hương giã, chẳng lẽ còn có thể giấu giếm được ta? Chấm, Trần Trường Sinh vừa trầm mặc một lát, lắc đầu nói. Như vậy không đúng, Biệt Thiên Tâm khẽ nhíu mày mi tự tiếu phi tiếu nhìn hắn nói. Ngươi đúng sai, ta ngày hôm qua đã nói với Đường Tam Thập Lục một câu nói, không có chứng minh thực tế, không thể tùy ý nói bừa. Trần Trường Sinh nhìn hắn nói, ta ở trong Tầm Dương Thành cũng đã nói với Tô Ly, không nên đem thế giới này tưởng tượng quá u ám, bởi vì như thế chỉ có thể nói rõ bản thân ngươi quá mức âm ám. Nghe xong hai câu này, lông mày đang vén lên của Biệt Thiên Tâm dần dần rơi xuống. Hắn dĩ nhiên không đồng ý cách nói của Trần Trường Sinh, cũng không cần để ý tới nửa câu đầu hắn nhắc tới Đường Tam Thập Lục, nhưng nửa câu sau hắn nhắc tới Tô Ly, điều này làm cho hắn phải thận trọng. Nhưng các ngươi đang làm như vậy, khóe môi của hắn lần nữa hiện ra nụ cười giễu cợt, lộ ra vẻ có chút ghê tởm, nhìn Đường Tam Thập Lục nói. Chẳng lẽ Quốc giáo học viện sau này sẽ không để cho các học sinh này xuất chiến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía đám học sinh tuổi trẻ đã vô cùng khẩn trương, nếu như người này nói thật như vậy tiến vào Quốc giáo học viện chẳng phải sẽ gặp phải nguy hiểm hay sao, làm sao có thể đối phó với đám cao thủ kia? Nếu như không minh bạch mà chết, làm sao không làm? Thất vọng cha mẹ trong nhà tha thiết hy vọng, gì đại chiêu thí chẳng phải đã thành bọt nước? Rất nhiều ánh mắt rơi vào trên người Đường Tam Thập Lục muốn nghe xem hắn rốt cuộc nói như thế nào. Đường Tam Thập Lục trầm mặc thời gian rất lâu, mới đưa ra trả lời chắc chắn của mình. Bọn họ dự thi Quốc giáo học viện, nếu như thông qua khảo hạch đó chính là học sinh của Quốc giáo học viện, nếu là học sinh của Quốc giáo học viện dĩ nhiên muốn thay Quốc giáo học viện xuất chiến. Lời vừa dứt toàn trường ồ lên, cách chương.